Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Anh và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Sáu ngày 14 tháng 10 năm 2011. Trước hết, mời quý vị nghe tóm lược một số tin nổi bật trong ngày. Lực lượng an ninh Syria bắn vào người biểu tình, 6 người chết. Giao tranh dữ dội tại thủ đô Libya. Ngoại trưởng Clinton nói châu Á là trọng tâm kinh tế và chính sách đối ngoại mới của Hoa Kỳ. Cơ quan nguyên tử năng Liên Hiệp Quốc khuyến cáo Nhật về công tác thu dọn hạt nhân. Và lụt lội ở Đông Nam Á gây nhiều thiệt hại kinh tế. Ngoài các tin tức quốc tế, mời quý vị đón nghe tin báo Trung Quốc nói rằng thỏa thuận dầu khí Việt-Ấn có động cơ chính trị, cùng các tin tức khác trong phần tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Kế đó là chuyên mục thể thao hàng tuần do Tấn Trường phụ trách. Và như thường lệ, Trà My sẽ nối tiếp chương trình với tạp chí Thanh Niên. Phần cuối của chương trình là bài dẫn luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và phần tin tóm lược. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA do Nguyễn Trùng và Trà My trình bày. Các lực lượng an ninh Syria đã nhả đạn vào người biểu tình tại một số khu vực của nước này, làm ít nhất 6 người thiệt mạng. Các nhà hoạt động cho hay những người biểu tình chống chính phủ bị giết ngày hôm nay sau khi lực lượng Syria dùng đạn thật để bắn vào các cuộc tuần hành do phe đối lập tiến hành tại những khu vực trong đó có ngoại ô của thủ đô Damascus. Cuộc đàn áp những người bất đồng xảy ra cùng ngày giới chức nhân quyền Liên Hợp Quốc nói con số người chết trong 7 tháng biểu tình chống chính phủ ở Syria đã vượt mức 3.000 người. Cao ủy trưởng nhân quyền Liên Hợp Quốc bà Navy Pillay ngày hôm nay cảnh báo rằng cuộc đàn áp và giết chóc tàn nhẫn của Syria có thể đẩy nước này vào một cuộc nội chiến toàn diện. Bà cho biết thêm rằng chỉ riêng trong 10 ngày qua khoảng 100 người đã thiệt mạng. Hôm qua, theo tường thuật của các nhà hoạt động, đã xảy ra các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và các chiến binh vũ trang được cho là các binh sĩ đào ngũ, làm ít nhất 19 người chết. Họ cho biết một số vụ bạo lực xảy ra tại tỉnh miền Bắc Idlib, nơi các lực lượng an ninh đụng độ với các binh sĩ đào ngũ và các tay súng. Súng nổ dữ dội tại thủ đô Tripoli của Libya, trong vùng từng là trung tâm hậu thuẫn cho các phần tử trung thành với cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi. Tin tức hôm nay cho biết, chạm súng nổ ra giữa các ủng hộ viên của chính phủ lâm thời với lực lượng trung thành với ông Gaddafi tập hợp ở Tripoli. Trong khi đó, các binh sĩ trong Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia, gọi tắt là NTC, đang tập hợp lại lực lượng trong nỗ lực cuối cùng nhằm chiếm quyền kiểm soát thành phố quê nhà của cựu lãnh đạo Libya, ông Muammar Gaddafi, tại Sirte, một trong những cứ địa ít ỏi còn lại cho các ủng hộ viên của ông này. Hôm nay, Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia cho hay lực lượng thân Gaddafi đang bị dồn vào một khu vực chừng 2 cây số vuông. Hôm qua, lực lượng NTC phải rút lui tại một phần của thị trấn Sirte sau khi bị nã trọng pháo. Trước đó trong tuần, các binh sĩ NTC đã đạt được các bước tiến quan trọng trong thị trấn Sirte, chiếm giữ trụ sở cảnh sát địa phương. Những ngày trước đó, các binh sĩ NTC chiếm quyền kiểm soát bệnh viện chính, trường đại học và trung tâm hội nghị mà các tay súng trung thành với ông Gaddafi dùng làm căn cứ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cho rằng Mỹ cần phải đặt các vấn đề kinh tế làm trọng tâm chính sách đối ngoại của nước này, cũng như củng cố quan hệ vững mạnh hơn với các nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong một bài phát biểu được chuẩn bị để trình bày tại Câu lạc bộ Kinh tế ở thành phố New York, bà Clinton sẽ nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp rằng Hoa Kỳ hiện đang đối mặt với một thế giới nơi mà vị thế cường quốc sẽ được xác định nhiều hơn bằng sức mạnh kinh tế thay vì quân sự. Bà cũng sẽ nói rằng mối quan hệ vững mạnh xuyên Đại Tây Dương mà Washington đã củng cố với châu Âu cần phải được nhân rộng sang khu vực châu Á. Ông Patrick Chovanec, giáo sư kinh tế tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, nhận định với đài VOA rằng các bình luận dự kiến của bà Clinton cho thấy một cam kết mới của Hoa Kỳ đối với châu Á, đặc biệt là trong bối cảnh sức mạnh kinh tế gia tăng của Trung Quốc và tham vọng về lãnh thổ của nước này ở khu vực Thái Bình Dương. Bà Clinton cũng sẽ nhấn mạnh rằng việc sáp nhập kinh tế và chính sách đối ngoại cần phải được áp dụng cho tình thế thay đổi ở Trung Đông. Bà nói rằng sự thức tỉnh chính trị Ả Rập cũng cần đi kèm với sự thức tỉnh về kinh tế. Cũng liên quan đến châu Á, các thị trường chứng khoán ở khu vực này chịu ảnh hưởng phần lớn bởi các nhà sản xuất và các ngân hàng đã giảm điểm ngày hôm nay bởi tình hình bất ổn của các nền kinh tế châu Âu vẫn tiếp diễn. Mặc dù chỉ số chứng khoán chính ở châu Á giảm, nhưng chỉ số lạm phát trong tháng 9 của Trung Quốc lại có phần tốt hơn dự báo. Thông tín viên Evan Brohead tường trình từ Bangkok. Xin lỗi quý vị, tường trình chi tiết từ Hồng Kông. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày chi tiết. Châu Á thức dậy ngày hôm nay với những tin tức kinh tế xấu từ châu Âu. Cơ quan đánh giá tín dụng Standard & Poor's đã hạ mức tín dụng dài hạn của Tây Ban Nha từ AA xuống còn AA trừ. Hãng đánh giá tín dụng Fitch cũng hạ bậc ngân hàng UBS từ A cộng xuống còn A. Chỉ vài tuần sau vụ bê bối làm giả sổ sách mới nhất nhận chìm đại ngân hàng của Thụy Sĩ này, hãng Fitch cũng cảnh báo 12 ngân hàng khác sẽ bị hạ điểm như vậy, gồm cả ngân hàng Deutsche Bank và Goldman Sachs. Ông Zhu Yongli là giám đốc cấp cao của tập đoàn các tổ chức tài chính Fitch. Xét quy mô của các tổ chức này với quy mô của tài sản của họ, chúng tôi cho rằng đó là hành động thận trọng. Nó phản ánh quan điểm của chúng tôi về khả năng vỡ nợ của họ. Ở mức độ A thì khả năng vỡ nợ của họ là rất xa vời. Trong các phiên giao dịch ở châu Á, giá cổ phiếu của các nhà xuất khẩu châu Á có hoạt động đáng kể ở châu Âu, gồm có các nhà sản xuất xe ô tô và công nghệ của Nhật Bản đã giảm. Bất chấp những lo ngại về nền kinh tế châu Âu và Mỹ, kinh tế gia trưởng của công ty nghiên cứu BBVA Stephen Schwartz nói rằng châu Á có khả năng chống chọi với tác động của cuộc suy thoái ở châu Âu, cả về ngắn hạn lẫn dài hạn. Well, our own baseline is a muddle-through scenario. I'd highlight two bright spots. Cơ sở lập luận của chúng tôi là một tình huống phải vượt qua tình trạng rối ren. Tôi nêu bật hai điểm sáng, đó là nền tảng của hầu khắp các nền kinh tế châu Á rất vững mạnh. Điều đó giúp khu vực này có rất nhiều cơ hội để thực hiện các chính sách kích thích kinh tế để đối phó với nhu cầu suy yếu của nước ngoài. Ông Schwartz đồng ý với công bố ngày hôm qua của Quỹ Tiền tệ Quốc tế rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục gia tăng nhu cầu trong nước, là nhu cầu có thể giúp bù đắp lại cho sự suy thoái ở những nước khác trên thế giới. Trong khi quan điểm đó cũng áp dụng cho các nền kinh tế khác ở khu vực với thị trường nội địa lớn như Ấn Độ và Indonesia, ông Schwartz nói rằng ông e ngại về các nền kinh tế nhỏ hơn trong khu vực. If we look back to the Lehman crisis, I think if the global situation were to deteriorate, the same economies that were hit hard. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn lại cuộc khủng hoảng của Lehman, thì tình hình toàn cầu trở nên xấu đi. Các nền kinh tế bị tác động mạnh có thể bị ảnh hưởng nặng nề một lần nữa. Những nền kinh tế nhỏ hơn và mở cửa hơn, rất lệ thuộc vào xuất khẩu như Hồng Kông, Singapore và Đài Loan. Số liệu về chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 9 của Trung Quốc đã mở ra một tia hy vọng le lói vào lúc kết thúc một tuần giao dịch bất ổn. Mặc dù tỷ lệ lạm phát của Trung Quốc vẫn cao, tăng 6,1% tính theo năm, con số này đã giảm đôi chút so với mức tăng hồi tháng 7 và tháng 8. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức 1170kHz. Các tin tức của Ban Việt ngữ cũng luôn được cập nhật trên trang web www.voatiengviet.com. Đến đây, chúng tôi xin tạm ngưng phần tin thế giới để mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam. Báo Trung Quốc nói dự án thăm dò dầu khí Việt Ấn có động cơ chính trị. Một ngày sau khi công ty dầu khí quốc doanh ONGC Vides của Ấn Độ và tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam ký kết thỏa thuận bao gồm dự án khai thác dầu khí ở Biển Đông, báo chí Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích kịch liệt. Hôm thứ Năm, một bài xã luận đăng trên Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận định rằng cả hai nước Ấn Độ và Việt Nam đều biết rõ rằng thỏa thuận này có nghĩa như thế nào đối với Trung Quốc. Bài xã luận viết tiếp rằng Trung Quốc có thể sẽ cân nhắc hành động để chứng tỏ lập trường của mình và ngăn chặn mọi nỗ lực liều lĩnh trong việc đối đầu với Trung Quốc ở khu vực này. Báo này chỉ trích Việt Nam rằng chỉ mới một ngày sau khi ký thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc, Hà Nội đã ký thỏa thuận với Ấn Độ về hoạt động thăm dò dầu khí chung, và rằng thật khó để có thể hiểu được điều đó cho thấy đây là một tinh thần hai mặt của Hà Nội hay là một sự bất đồng trong đội ngũ các nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam. Bài xã luận viết rằng các dự án thăm dò dầu khí này có động cơ chính trị mạnh mẽ, và việc phản đối bằng miệng của Trung Quốc có thể sẽ không được để ý tới, mà Trung Quốc phải có hành động mạnh mẽ và thực tế để khiến cho những dự án này thất bại. Vài tuần trước đây, khi thỏa thuận chính thức giữa công ty ONGC Vitesse của Ấn Độ và Tập đoàn Dầu khí Petro Việt Nam chưa được ký kết, Trung Quốc cũng đã gửi công điện ngoại giao cho Ấn Độ nhấn mạnh bất kỳ hoạt động thăm dò khai thác nào ở lô 127 và 128 ngoài khơi bờ biển Việt Nam mà không xin phép là bất hợp pháp. Tuy nhiên, phía Ấn Độ nói rằng sự phản đối của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý vì các lô này thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chủ tịch Việt Nam nói thương mại với Ấn Độ có phần chắc sẽ vượt 7 tỷ đô la vào năm 2015. Chủ tịch nước Việt Nam ông Trương Tấn Sang nhận định kim ngạch thương mại song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi lên hơn 7 tỷ đô la vào năm 2015. Ông Sang đã phát biểu như vậy tại Mumbai, nơi ông đã đọc một bài diễn văn tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Ấn hôm thứ Năm. Báo chí Ấn Độ trích lời ông Sang nói rằng Việt Nam hiện đang tạo các cơ hội kinh doanh to lớn cho các doanh nghiệp, và thương mại song phương dự kiến sẽ vượt 7 tỷ đô la so với con số 4 tỷ đô la hiện nay. Ông Sang cũng ngỏ lời mời các doanh nghiệp, chuyên gia kỹ thuật trong các lĩnh vực như y tế, dầu khí, sản xuất, dược phẩm, ô tô, công nghệ thông tin của Ấn Độ tới thăm và làm việc tại Việt Nam. Ông nói rằng nhu cầu về máy móc và nguyên liệu ở Việt Nam rất cao, và Việt Nam là một thị trường tiềm năng cho hoạt động xuất khẩu của Ấn Độ. Vì vậy, các doanh nghiệp Ấn Độ cần tìm hiểu thêm về tình hình của Việt Nam để có thể tận dụng cơ hội kinh doanh ở đó. Bài diễn văn tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Ấn nằm trong khuôn khổ các hoạt động nhân chuyến viếng thăm đầu tiên của ông Trương Tấn Sang đến một nước không thuộc khối ASEAN kể từ khi lên nhậm chức Chủ tịch nước. Sau khi kết thúc chuyến thăm Ấn Độ, Chủ tịch nước Việt Nam đã tiếp tục chuyến thăm chính thức Sri Lanka bắt đầu từ chiều ngày 13 tháng 10. Tổng bí thư Việt Nam muốn thúc đẩy quan hệ thương mại với tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã đi thăm tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa tỉnh này với Việt Nam. Hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc Tân Hoa Xã cho hay, trong cuộc gặp gỡ với ông Uông Dương, Chủ tịch tỉnh ủy Quảng Đông hôm thứ Năm, ông Trọng đã bày tỏ hy vọng tỉnh này sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như thương mại, công nghệ, giáo dục và văn hóa để đẩy mạnh tiến độ hợp tác giữa chính quyền địa phương của hai nước. Theo báo chí Việt Nam, Tổng bí thư Việt Nam cũng hứa rằng Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có các doanh nghiệp Quảng Đông đầu tư, làm ăn tại Việt Nam. Về phần mình, ông Uông Dương khẳng định sẽ nỗ lực cao nhất nhằm góp phần tích cực thúc đẩy hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng phát triển. Ông Trọng đang thực hiện chuyến viếng thăm chính thức Trung Quốc kéo dài 5 ngày, theo lời mời của ông Hồ Cẩm Đào, Tổng bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc. Trước đó, cũng nhân chuyến đi của ông Trọng tới Trung Quốc, Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận nhằm giải quyết ôn hòa các tranh chấp trên biển trong khu vực Biển Đông. Theo thỏa thuận này, hai nước Việt-Trung sẽ tìm cách giải quyết các tranh chấp trên biển qua các cuộc đàm phán và tham vấn hữu nghị. Việt Nam và Trung Quốc cũng nhất trí mở một đường dây nóng để xử lý các xích mích có thể bùng phát tại Biển Đông, đồng thời mở ra các cuộc họp thường xuyên một năm hai lần giữa đại diện đàm phán về biên giới của đôi bên. Đàn ông vô gia cư Nam Triều Tiên được làm mai cho các cô dâu Việt. Một người Nam Triều Tiên đã bị bắt vì bị cáo buộc dàn xếp các cuộc hôn nhân giả giữa những người đàn ông vô gia cư với những phụ nữ Việt Nam muốn nhập cư vào nước này. Bản tin hôm thứ Sáu của hãng thông tấn Pháp cho hay, người đàn ông 40 tuổi bị một đội đặc nhiệm điều tra về di trú bắt giữ hôm thứ Tư, trong khi ba người môi giới hôn nhân khác cũng đang bị thẩm vấn. Một giới chức di trú không muốn nêu danh tính, nói với hãng thông tấn Pháp rằng những người môi giới hôn nhân này đã tìm những người đàn ông vô gia cư tại các bến xe lửa ở Seoul và hứa sẽ cho họ được đi thăm Việt Nam miễn phí, cùng với một khoản tiền hơn 2.500 đô la nếu họ đồng ý làm hôn nhân giả. trong khi những cô dâu Việt muốn sang sinh sống và làm việc tại Nam Triều Tiên phải trả số tiền từ 18.000 đến 20.000 đô la. Giới hữu trách Nam Triều Tiên đã trục xuất 20 người Việt Nam sau khi phát hiện đường dây này và đang tìm kiếm 120 người khác vì tình nghi có can dự đến vụ việc. Hồi cuối tháng 9 vừa qua, Nam Triều Tiên cũng đã tạm ngưng việc nhận công nhân di trú của Việt Nam vì khoảng 2.000 người đã không rời khỏi Nam Triều Tiên sau khi thị thực làm việc của họ hết hạn. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục Hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục Hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại với phần tin tức và thời sự quốc tế, thưa quý vị, nước lũ ở miền Trung Thái Lan đã làm ngập các khu công nghiệp và những trung tâm sản xuất, làm ra mức thiệt hại kinh tế của thiên tai này. Từ Bangkok, thông tín viên Ron Corbin của đài chúng tôi tường thuật rằng các nước Campuchia, Lào và Việt Nam cũng tiếp tục bị thiệt hại nặng vì trận lụt đã gây tử vong cho hơn 500 người. Mời quý thính giả nghe chủ Uyên trình bày thêm chi tiết. Các nhà kinh tế e rằng trận lụt dữ dội nhất tại Thái Lan trong vòng nhiều thập niên có thể làm cho nước này thiệt hại 5 tỷ đô la và khiến cho GDP của họ giảm khoảng 1%. Thiệt hại kinh tế đã xảy ra ở chiếc nôi công nghiệp Thái Lan, nơi nước lũ đã tràn qua bờ tường của những công xưởng lớn. Lụt lội đã làm cho các nhà máy lắp ráp xe hơi của Honda và Toyota đóng cửa. Lượng xe hơi sản xuất tại các nhà máy này chiếm đến gần 7% sản lượng toàn cầu của hai đại công ty này. Nước lũ cũng đe dọa tới Bangkok, thủ đô và cũng là trung tâm của ngành chế tạo ở Thái Lan. Gộp chung với nhau, các khu vực công nghiệp này chiếm gần một nửa sản lượng quốc gia của Thái Lan. Ông Bichit Ratakun là giám đốc trung tâm ứng phó thảm họa Á Châu. Ông cho biết nước lũ có thể mất tới 2 tháng mới rút đi, và hiện giờ khối nước chính đang tràn về Bangkok. Tình hình này không kết thúc một cách dễ dàng. Ít nhất phải mất 50 ngày nữa mới hết vì lượng nước vẫn còn ở miền Bắc. Khối nước này thậm chí vẫn chưa tới Ayutthaya hay Bangkok. Ý tôi muốn nói là ở Ayutthaya hiện giờ không còn trông thấy đất, chỉ thấy nước. Tất cả đều chìm trong nước. Nhưng bộ phận chính của nước lũ vẫn còn trong vùng Nakhon Sawan, cho nên chúng ta cần mất nhiều thời giờ để nước rút đi. Các giới chức của Bộ Công nghiệp Thái cho biết có 8 khu công nghiệp thu dụng hơn 200.000 công nhân tay nghề cao đang bị lụt lội đe dọa. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng tỷ lệ tăng trưởng của Thái Lan sẽ bị thiệt hại, đặc biệt là trong quý 4 của năm 2011. Bà Thanomsri Phongarungong, một kinh tế gia cấp cao của công ty chứng khoán Fatra, cho biết tác động đối với sản xuất công nghiệp là mối lo chính về triển vọng kinh tế. Our concern that is the major area in the central area. Mối lo của chúng tôi là khu vực quan trọng ở miền Trung, nơi sản xuất xe hơi, các sản phẩm điện tử, giờ đây đang bị ngập lụt và mối rủi ro lớn là nước lũ sẽ tràn qua Bangkok. Tuy giới hữu trách cảnh báo là Bangkok có rủi ro bị ngập lụt trong những ngày sắp tới, phần lớn những thiệt hại cho tới nay tập trung ở các khu vực nông nghiệp ở Đông Nam Á. Văn phòng điều hành cứu trợ Liên Hiệp Quốc cho biết, những trận lụt ở các nước trong lưu vực sông Mekong như Thái Lan, Campuchia, Lào và Việt Nam đã gây tử vong cho hơn 550 người. Tại Campuchia, hoạt động cứu trợ gặp trở ngại vì nước lụt quá cao và đường xá đi lại rất nguy hiểm. Ông Peter Brimble, một kinh tế gia cấp cao của Ngân hàng Phát triển Á Châu ở Phnom Penh, cho biết các cộng đồng dân nghèo, những nơi từng ra sức xây dựng cơ sở hạ tầng dựa vào sự trợ giúp của chính phủ, đã gánh chịu rất nhiều thiệt hại. They've been using these small amounts of money, maybe $10,000 or $20,000 a year, to gradually build up some of the Họ đã dùng những khoản tiền nhỏ nhoi đó, khoảng 10.000 cho tới 20.000 đô la mỗi năm, để từ từ xây dựng những con đường nhỏ và những cơ sở khác xung quanh làng xã của mình. Và giờ đây những thứ đó đều bị nước lũ cuốn trôi. Tại Việt Nam, lụt lội ở vùng đồng bằng sông Cửu Long gây tử vong cho mấy mươi người, trong đó có nhiều trẻ em, giữa lúc những trận bão ập vào duyên hải trung phần, làm cho 60.000 ngôi nhà bị ngập nước hoặc bị hư hại. Tại Lào, lụt lội ảnh hưởng tới gần nửa triệu người, gây hư hại cho hơn 60.000 hecta đất canh tác và cơ sở hạ tầng ở địa phương. Giới hữu trách dẫn đầu các nỗ lực thu dọn xung quanh nhà máy hạt nhân Fukushima bị tàn phá, được thúc giục phải có cách thức mạnh mẽ hơn. Báo cáo ban đầu từ cơ quan theo dõi hạt nhân của Liên Hiệp Quốc công bố hôm nay khuyến cáo Nhật phải tránh trở nên quá dè dặt trong công tác thu dọn. Phúc trình của cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA cũng khuyến khích Nhật tập trung nỗ lực khử nhiễm vào các biện pháp có hiệu quả nhất để giảm thiểu sự phơi nhiễm của công chúng trước phóng xạ. Tuy bày tỏ các quan ngại về cách thức thu dọn hạt nhân của Nhật, nhưng toán công tác của IAEA cũng hoan nghênh giới hữu trách Nhật trong nỗ lực thu dọn. Toán công tác gồm 12 thành viên đã trải qua 9 ngày tại Nhật để theo dõi các nỗ lực phục hồi và theo dự kiến sẽ ra bản phúc trình tổng kết vào tháng sau. Hàng chục ngàn người vẫn còn sơ tán khỏi các vùng trong và xung quanh khu vực cách nhà máy hư hại Fukushima Daiichi 20 cây số. Nhà máy điện hạt nhân này bị rò rỉ phóng xạ kể từ sau cơn động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3, vốn tàn phá phần lớn vùng duyên hải đông bắc Nhật Bản, khiến 20.000 người chết hoặc mất tích. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết, ông đang theo dõi sát việc chính phủ Miến Điện phóng thích các tù nhân chính trị trong đợt đặc xá lớn do Tổng thống Thein Sein ký quyết định. Trong một tuyên bố đưa ra ngày hôm qua, ông Ban nói ông hoan nghênh việc phóng thích một số các nhân vật nổi tiếng. Tuy nhiên, ông bày tỏ hy vọng rằng chính phủ Miến Điện sẽ bảo đảm việc phóng thích sớm tất cả các tù nhân chính trị theo đúng cam kết của quốc gia này, nhằm tôn trọng các quyền cơ bản và pháp quyền. Tuyên bố của ông Ban được đưa ra sau các thông tin đăng tải hôm thứ Tư về chuyện giới hữu trách Miến Điện thả khoảng 200 tù nhân chính trị trong số hơn 6.000 tù nhân được đặc xá vì lý do mà chính phủ Miến Điện nói là nhân đạo. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng đề cập tới cuộc đối thoại đang tiếp diễn giữa chính phủ Miến Điện và lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi, cũng như các cuộc đàm phán giữa giới hữu trách và các nhóm thiểu số. Ông cũng kêu gọi các bên ở quốc gia châu Á này tăng gấp đôi nỗ lực để củng cố tình đoàn kết dân tộc, đưa đất nước tiến theo con đường cải cách và giải quyết các thách thức nghiêm trọng mà quốc gia này đang phải đối mặt. Hoa Kỳ cũng hoan nghênh việc Miến Điện thả các tù nhân chính trị, nhưng tiếp tục kêu gọi giới lãnh đạo nước này thả những người vẫn còn bị giam cầm. Các tổ chức nhân quyền quốc tế ước tính hơn 2.000 nhà bất đồng chính kiến vẫn còn bị cầm tù. Ít nhất 28 người thiệt mạng khi một máy bay nhỏ chở hành khách bị rớt trong bão tại một khu vực rừng núi rập trùng thuộc miền Bắc Papua New Guinea. Hai phi công người Australia và người New Zealand cùng hai hành khách người Papua và người Hoa sống sót. Chiếc máy bay Airlines PNG-8 động cơ kép lâm nạn hôm qua khi đang từ La, một thành phố cửa khẩu miền núi, tới vùng duyên hải Madang. Đa số các hành khách trên máy bay là thân nhân của các sinh viên đại học ở địa phương trên đường tới dự lễ tốt nghiệp của con em mình. Máy bay bị rớt xuống sông Gongol cách đích tới chừng 20 cây số về hướng nam. Tin kinh tế. Thưa quý vị, doanh số bán lẻ tháng 9 tại Hoa Kỳ tăng 1,1%, mức tăng cao nhất trong vòng 7 tháng. Phúc trình do Bộ Thương mại công bố ngày hôm nay cho thấy phần lớn mức tăng này là nhờ doanh số bán ô tô tăng. Ngoài doanh số bán phương tiện vận tải, doanh số bán lẻ trong toàn nền kinh tế tăng 0,6%. Các chuyên gia theo dõi sát doanh số bán lẻ vì nhu cầu của người tiêu dùng Hoa Kỳ chiếm khoảng 70% hoạt động của nền kinh tế nước này. Bộ trưởng Tài chính 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới đang nhóm họp ở Paris, Pháp để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu đang đe dọa đẩy nền kinh tế thế giới vào một cuộc khủng hoảng nữa. Những người phụ trách về tài chính nhóm họp ngày hôm nay và ngày mai, họ dự kiến sẽ cân nhắc một số giải pháp mà một số nhà lãnh đạo cho hay có thể bình ổn biến động kéo dài nhiều tuần qua trên thị trường tài chính toàn cầu, cũng như giảm bớt gánh nặng nợ nần của Hy Lạp, quốc gia đang gặp khó khăn tài chính. Một số nhà lãnh đạo gợi ý rằng nợ nần của Hy Lạp cần phải được cắt giảm đáng kể, và như vậy nước này không thể đáp ứng các yêu cầu lúc vay. Điều đó buộc các nhà đầu tư cho Hy Lạp vay sẽ phải chịu thua lỗ lớn hơn so với con số 21% mà họ đã đạt được nhằm cung cấp khoản ứng cứu thứ hai cho Hy Lạp hồi tháng 7. Con số thua lỗ dự kiến này có thể lên tới 60%. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đang thúc đẩy các ngân hàng ở châu lục này tăng mạnh nguồn dự trữ tiền mặt để bù vào thua lỗ từ các khoản họ cho Hy Lạp và các nước nợ nần khác vay. Một số cho rằng khả năng cho vay của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng nên được tăng lên. Nhưng hiện chưa có đồng thuận tức thời về các kế hoạch mà các bộ trưởng tài chính sẽ trình lên hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Âu diễn ra vào ngày 23 tháng 10 và sau đó là hội nghị thượng đỉnh G20 với sự góp mặt của các nhà lãnh đạo thế giới vào đầu tháng 11. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak hôm nay sẽ cùng nhau du hành tới thành phố Detroit, bang Michigan để quảng bá hiệp định thương mại song phương mới được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua tuần này. Hai nhà lãnh đạo sẽ tới thăm một nhà máy của công ty sản xuất ô tô của Mỹ là General Motors. Ông Obama từng nhận định rằng thỏa thuận thương mại vừa kể sẽ mở cửa thị trường Nam Triều Tiên cho xe ô tô cũng như các mặt hàng khác sản xuất tại Hoa Kỳ, giúp tạo khoảng 70.000 công ăn việc làm ở Mỹ, cũng như tăng xuất khẩu của nước này khoảng 11 tỷ đô la. Ông Obama cho biết ông muốn chứng kiến người dân Nam Triều Tiên lái xe do Hoa Kỳ sản xuất, giống như việc người Mỹ lái xe của Nam Triều Tiên. Trong một bài phát biểu trước hai viện Quốc hội Hoa Kỳ ngày hôm qua, Tổng thống Lee Myung-bak đã cảm tạ các nhà lập pháp vì đã phê chuẩn hiệp định này. Ông Lee đã được các nhà lập pháp đứng lên vỗ tay hoan nghênh khi nói lời cảm ơn các quân nhân Hoa Kỳ đã giúp bảo vệ Nam Triều Tiên cả trong quá khứ và hiện tại. Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đã vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm quan trọng tại Quốc hội. Liên minh trung hữu của ông Berlusconi hôm nay giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu với 316 phiếu thuận và 301 phiếu chống. Ông Berlusconi buộc phải triệu tập một cuộc bỏ phiếu này sau khi liên minh của ông không thông qua được một điều khoản về ngân sách mấy ngày trước. Hôm qua, ông Berlusconi phát biểu trước các nhà lập pháp rằng liên minh của ông không còn cách đứng vững. Vẫn theo lời ông, sự sụp đổ của chính phủ do ông lãnh đạo sẽ dẫn tới các cuộc bầu cử sớm trước thời hạn. Điều này sẽ không giải quyết được cuộc khủng hoảng tài chính của Italy, mà ngược lại còn đẩy đất nước đi vào cơn thảm họa và suy thoái. Ông Berlusconi bác bỏ lời kêu gọi từ chức từ phe đối lập mà ông tố cáo là bị ám ảnh bởi ý đồ muốn truất phế ông. Cảnh sát New York vừa bắt một số người biểu tình tuần hành xuống các đường phố của khu thương mại, những người tham gia của biểu tình mang tên chiếm đóng Wall Street. Cuộc tuần hành và các vụ bắt giữ diễn ra sau khi những người biểu tình biết tin vào sáng sớm hôm nay rằng họ sẽ được phép lưu lại công viên nơi họ đang cắm trại, thay vì phải đi khỏi nơi đây để người ta dọn dẹp. Trước đó, những người biểu tình được yêu cầu phải rời khỏi công viên Jukoti do tân nhân làm chủ, hạn chót là vào sáng sớm ngày hôm nay, để chủ nhân dọn dẹp công viên mà họ nói là bị dơ bẩn do cuộc chiếm đóng của những người biểu tình. Công nhân ngành vận tải công cộng ở Hy Lạp đang gia hạn cuộc đình công phản đối những cắt giảm của chính phủ. Các tài xế taxi ngày hôm nay tham gia cùng các tài xế tàu hỏa, xe buýt và xe điện trong cuộc đình công tại Athens. Đây là phản hồi mới nhất của người dân Hy Lạp phẫn nộ trước các biện pháp cắt giảm của chính phủ, hầu đảm bảo thêm khoản cứu nguy kinh tế trị giá 159 tỷ đô la hồi năm ngoái. Hôm thứ Ba, Liên hiệp châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Trung ương châu Âu loan báo Hy Lạp sẽ nhận được ngân khoản 11 tỷ đô la vào đầu tháng tới, mặc dù Hy Lạp cần phải đặt thêm nhiều biện pháp kiểm ước nữa. Liên Hợp Quốc ngưng hoạt động cứu trợ tại trại tị nạn khổng lồ Dadaab của Kenya gần biên giới với Somalia sau khi hai nữ nhân viên cứu trợ bị bắt cóc. Giới hữu trách Liên Hợp Quốc cho hay tất cả các hoạt động không phải là cấp cứu nhân mạng đã bị đình hoãn, cho tới khi nào tình hình an ninh được cải thiện. Liên hiệp châu Âu kêu gọi Malawi tuân thủ trắc bắt của Tòa hình sự quốc tế đối với Tổng thống Sudan Omar al-Bashir khi ông này sang Malawi tham dự hội nghị thượng đỉnh thương mại của khu vực. Một phát ngôn nhân của bà Catherine Ashton, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ngày hôm nay cho biết bà Ashton quan ngại về chuyến đi của ông Bashir và kêu gọi Malawi tôn trọng các nghĩa vụ chiếu theo luật quốc tế. Cảnh sát Afghanistan đưa một nữ chính trị gia nhập viện sau khi rời bà ra khỏi khu vực trước Quốc hội, nơi bà tiến hành cuộc tuyệt thực. Bà Bakhazai đã nhịn ăn 12 ngày và quyết tâm tuyệt thực cho tới khi nào bà được phục hồi chức vụ trong Quốc hội. Các giới chức Trung Quốc thông báo một chiếc chiến đấu cơ ngày hôm nay đã đâm xuống đất tại một buổi trình diễn hàng không tại tỉnh Thiểm Tây, nhưng không có thông tin về thương vong. Đài truyền hình nhà nước CCTV chiếu cảnh chiếc máy bay do Trung Quốc sản xuất đâm đầu xuống một cánh đồng và bốc cháy tại cuộc biểu diễn máy bay diễn ra tại phi trường nội phủ của huyện Phố Thành. Chưa rõ là chiếc máy bay gặp nạn thuộc loại nào. The Voice of America. Quý vị vừa nghe bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Nguyễn Trung và Trà My. Thưa quý vị, đội tuyển bóng đá Mỹ lại vừa để thua Ecuador trên sân nhà, nhưng huấn luyện viên Jurgen Klinsmann vẫn lạc quan tin tưởng vào kế hoạch thay đổi mang tính lâu dài thay vì những kết quả trước mắt. Và dường như Liên đoàn bóng đá Mỹ cũng đồng ý với kế hoạch đó. Tấn Trường có bài chỉ tường trình sau đây. Kể từ khi lên thay thế ông Bob Bradley hồi cuối tháng 7, huấn luyện viên Jurgen Klinsmann đã đưa đội tuyển Mỹ đi đấu 5 trận quốc tế, mà chỉ giành được vỏn vẹn 1 trận thắng và 1 trận hòa, còn để thua đến 3 trận. Trận thắng Honduras hồi cuối tuần trước mang lại cho thầy trò ông Klinsmann một bầu không khí phấn khởi mới và cũng là một niềm an ủi đối với những người hâm mộ. Clint Dempsey, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho đội Mỹ, trả lời báo chí sau trận đấu. Yeah, it just kind of like came through and deflected. Then I took a touch on it, tried to take it initially with my right foot. Vâng, trông giống như bóng đi thẳng, xong đổi hướng. Khá giống như pha tôi suýt ghi được bàn thắng trong trận chung kết Gold Cup với Mexico khi bóng dội không thành. Còn lần này thì bóng tung lưới. Đây là một chiến thắng cần thiết cho đội Mỹ với từng huấn luyện viên. Trận đấu diễn ra trong trời mưa nặng hạt từ đầu tới cuối khiến cho các cầu thủ thi đấu rất khó khăn. Nhưng đó cũng là dịp để hàng phòng thủ của đội Mỹ thể hiện khả năng trước hàng tiền đạo nguy hiểm của đối phương. Tim Howard, người trấn giữ khung thành của đội Mỹ, phát biểu sau trận đấu. Điều kiện thời tiết trong suốt trận đấu thật tồi tệ. Nhưng theo tôi thì hàng phòng ngự của chúng tôi đã chơi khá tốt. Hàng tấn công của Honduras rất mạnh. Họ có những tiền đạo luôn tỏ ra uy hiếp về phía khung thành của chúng tôi. Trận thắng này cũng giúp huấn luyện viên Klinsmann chứng minh rằng kế hoạch của ông đặt ra cho đội tuyển Mỹ đang đi đúng hướng. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, ông cho biết. I think we saw a match that kind of we expected with a very kind of strong Honduran side, physical side, you know, always good for. Tôi cho rằng chúng tôi đã có được một trận đấu như mong muốn, khi mà đối phương là đội tuyển Honduras có thể lực rất tốt, có những cầu thủ xuất sắc, có thể bất ngờ tạo thành những pha ghi bàn. Tiếp theo trận thắng Honduras, huấn luyện viên Klinsmann hối thúc các cầu thủ của ông phải nâng mức thi đấu lên cao hơn trong trận gặp Ecuador 3 ngày sau đó. Tuy nhiên, đội tuyển đang lên của khu vực Nam Mỹ đã chặn thầy trò ông Klinsmann lại với tỷ số 1-0. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, ông Klinsmann nói: I think the team tried really hard to do what we asked them to do. You know, we asked them to step it up. Tôi cho rằng đội bóng của chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để thực hiện những gì mà chúng tôi yêu cầu. Chúng tôi muốn các cầu thủ tăng tốc độ trận đấu cao hơn tiếp theo sau trận thắng Honduras, và họ đã thực hiện đúng như vậy. Tuy họ không ghi được bàn, nhưng họ cũng không để cho các cầu thủ Ecuador có cơ hội nào để ghi bàn. Đây là một trận đấu rất khó khăn vì đối thủ của chúng tôi là một đội đang lên ở Nam Mỹ. Trong mấy trận liên tiếp vừa qua, họ đã đánh bại bất cứ đối thủ nào đối với họ. Và thứ sáu trước, họ đã thắng đối thủ mạnh là Venezuela với tỷ số 2-0 trong trận đấu thuộc khuôn khổ tranh vé dự World Cup. Trận thua Ecuador đã làm cho nhiều người hâm mộ nản lòng, nhưng Liên đoàn bóng đá Mỹ vẫn tỏ ra ủng hộ kế hoạch xây dựng đội tuyển Mỹ một cách chậm mà chắc của ông Klinsmann. Ông Sunil Gulati trấn an rằng huấn luyện viên Klinsmann là một người theo quan điểm cách tân, và ông ủng hộ những thay đổi mà ông Klinsmann đang làm. Ông Gulati nói rằng mọi thay đổi cần phải có thời gian, từ nhân sự đến ban huấn luyện, cầu thủ, tất cả mọi thứ đang được điều chỉnh dần. Kể từ trận tập huấn thắng Australia 3-1 trước khi bước vào World Cup 2010, suốt 23 trận kế tiếp cho tới nay, đội Mỹ chưa bao giờ ghi được hơn 2 bàn vào lưới đối phương. Ông Klinsmann tin rằng đội Mỹ của ông đang trong tiến trình đổi mới và phải trải qua nhiều bước thăng trầm trước khi hoàn thiện. Ông Klinsmann nói: Well, I mean, we always would like to see progress in every game, but it will take time for the team to adjust to that way Lúc nào chúng tôi cũng muốn thấy tiến bộ qua từng trận đấu. Tuy nhiên, cần phải có thời gian để đội bóng có thể điều chỉnh một số thay đổi và còn nhiều việc cần phải làm. Có những thay đổi có thể đạt được hiệu quả nhanh chóng và dễ dàng hơn là những thay đổi khác. Tôi cho rằng chân dung chính thức của đội tuyển Mỹ mà chúng ta có thể có được là phải sau một năm hoặc hai năm nữa, bởi vì còn rất nhiều việc mà chúng tôi cần phải làm trên sân. Hệ thống làm việc của đội tuyển khác với hệ thống của câu lạc bộ. Các cầu thủ tập trung về tập luyện với nhau chỉ 7 hay 8 ngày, sau đó họ lại trở về với câu lạc bộ của họ. Tôi hy vọng là qua thời gian, họ sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Nhà cầm quân người Đức này đang áp dụng những đấu pháp mới. Ông làm việc với các trợ lý mới và ban phụ tá huấn luyện mới. Ông cũng đang kết hợp chặt chẽ với giới lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Mỹ trong việc lập kế hoạch cho đội tuyển Olympic Mỹ tranh vé đi London để giành huy chương vàng vào năm tới. Ông Klinsmann ước tính 1/3 đội tuyển đi tranh World Cup 2014 của ông sẽ đến từ đội tuyển Olympic sắp tới. Có lẽ người hâm mộ bóng đá Mỹ sẽ chưa hưởng được không khí chiến thắng khi đội tuyển Mỹ đấu 2 trận giao hữu tiếp theo trên đất châu Âu vào tháng 11 tới. Nhưng theo huấn luyện viên Klinsmann, thì đội bóng của ông có thể sẽ đủ vững vàng để bước vào chiến dịch tranh vé dự World Cup bắt đầu vào tháng 3 năm tới. Quý vị vừa theo dõi chuyên mục thể thao hàng tuần với Tấn Trương. Bây giờ mời quý vị đến với tạp chí Thanh Niên do Trà My phụ trách. Trà My thân mời quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Các học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam đang kêu cứu trước chiến dịch đàn áp mới của chính quyền, với nhiều vụ bắt bớ đánh đập tùy tiện của lực lượng công quyền, đặc biệt trong hai ngày 6 và 9 tháng 10. Sự việc xảy ra sau khi hàng chục người theo Pháp Luân Công tọa thiền trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Sài Gòn, phản đối vụ xét xử hai ông Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành vì đã phát thanh chương trình nói về Pháp Luân Công sang Trung Quốc. Bốn người trẻ đang thực tập Pháp Luân Công trong nước tham gia chương trình tạp chí Thanh Niên hôm nay chia sẻ về những sự can nhiễu mà họ đang gặp phải, kêu gọi sự quan tâm của công luận quốc tế giúp cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ chị Lan ở Bình Tân, Sài Gòn, anh Quách Chí Tiệp quê ở Hòa Bình, Trung ở Vũng Tàu và Hùng từ quận 4, Sài Gòn. Chủ nhật hàng tuần thì em tập ở ngoài công viên 28. Thì chủ nhật này thì người ta kéo đông lắm, kịch nước. Bạn Hùng thì đang ngồi thiền nên không có đứng dậy được. Thì họ lôi bạn Hùng lên xe tải thì em thấy dùng bạo lực quá nên em mới móc cái điện thoại em chụp hình. Thì họ giật cái điện thoại của em, họ nắm cổ dặn tay em, chở em lên xe. Về phường thì họ kêu là ghi vô cái bản vi phạm hành chính là em không mang giấy chứng minh nhân dân, bắt em phải khai tên rồi tập ở đâu, đi với ai, ai là đứng đầu để xem. Thì họ cũng chửi bới dữ lắm. Cuối cùng thì họ đưa em về công an phường Bình Chỉ Đông, đuổi xuống qua bên cái băng ghế đá đối diện với phường ngồi đi. Em mới nói sao em có lỗi gì đâu, mấy anh làm gì từ sáng giờ, bỏ ra không ăn không uống rồi anh chìa khóa xe rồi điện thoại anh lấy hết rồi giờ. Em về bằng cách nào? Thì em ngồi ngay trước cửa công an phường em tọa luôn. Thì cái anh đó anh hung dữ lắm, anh nắm cái tóc em, anh nhấc lên cùng với một người kia, lôi em đi khoảng 10 mét thể dục của bên đường. Họ giữ chị từ sáng cho tới chiều và có những hành động mạnh tay như vậy vì một cái lỗi hành chính là không có giấy chứng minh nhân dân thôi. Họ có giải thích một cái lý do nào khác nữa không? Dạ, anh có hỏi nữa, cái anh nói là Pháp Luân Công là bị cấm ở đây, lần này là đuổi luôn, không có cho tập nữa. Em nói nếu mà Pháp Luân Công á bị cấm thì anh cho em cái văn bản đi. Thì anh nói đây không có văn bản gì hết, anh làm thinh. Xong anh nói tôi làm sai như vậy đó, có tức thì đi thưa đi. Ở trên phường Đa Cao nói với em như thế. Vâng, đó là cái trường hợp bức xúc của chị Lan. Trường hợp của Trung như thế nào? Dạ, 6 tháng 10 tôi cùng với một số bạn đồng tu ra chỗ đối diện lãnh sự quán Trung Quốc ngồi tĩnh tọa thì được một tiếng thì có rất là nhiều công an khiêng chúng tôi lên xe, họ đưa về nhiều nơi. Tôi thì được đưa về chỗ công an phường 6, quận 3, Võ Văn Tần á, có mười mấy bạn cũng được đưa cùng nơi với tôi. Ở tại phường á, họ có hỏi tên họ của em từ đâu đến gì đó, thì em không có nói gì cả, em yên tĩnh em tọa thiền thôi. Công an phường tên là Võ Hồng Diệp á, anh cứ đi ra anh bắt kiến, anh cứ bỏ vô người của em, bỏ vô quầy vậy đó. Sau đó ổng bóp vô chỗ ngay cái quyệt, ngay chỗ xương ức của em nè. Em đang trong tư thế để tay thiền, ổng lấy tay bẻ ngược ra sau, cứ bẻ liên tục á, em không có chịu cởi cái áo của em mặc. Có mang chữ Pháp Luân Đời Pháp với lại chân hiền nhẫn á, tự nhiên bốn ông thì bẻ tay bên này, tay ông bẻ tay bên kia, lột áo của em ra. Một người thấy em chống cự thì cứ tát vô mặt em một cái. Ông Diệp ông lấy cái tay ông đập mạnh xuống cái bàn đá, ông tiếp tục lấy cái chân đập mạnh vô cái cạnh của bàn đá. Từ đó đến chiều thì em ngồi đó là cũng khoảng cỡ hơn 13 tiếng mà ông không có cho ăn uống. Chỉ có một cái anh có mang ly nước nhỏ đến, một cái ông cán bộ phường thì nó dẹp ngay, không cho nó uống gì, nó tu luyện, nó đâu cần ăn uống gì đâu. Từ đầu đến cuối em từ sáng chiều em ngồi không có nói gì, họ mới có ông dân quân vô kêu ông cho anh về, đi về đi. Em thấy vậy không đúng, tôi không có phạm tội gì, mấy anh bắt tôi vô, mấy anh còn quýnh tôi, cho đến tôi lùm lum hơi dậm về mà không có một viên bản gì cả. Em không nghĩ, mà bao quá ông túm em, khi em ra trước cửa công an phường á, xong em mới không đồng tình, em mới chạy vô lại, ngồi. Có mấy ông ở đó đó, ông đi nhậu về, bay vô đá ngay cái bà sườn em cái. Xong rồi thêm một ông nữa, lấy chân dậm mạnh xuống tay trái của em nè. Ngồi ông tiếp dậm mạnh tay phải. Còn cái ông mà đá em vô ba sườn của em, ông lột cái dép ra, để lên mặt em mà. Xong ông phun nước miếng vô cái mặt của em. Em biết cái ông mà đánh em là tên Phước, do mấy người đó gọi tên á. Cản ông lại kêu là Phước, đừng làm vậy. Ông mới nói là yên tâm đi, nó không biết tôi là ai đâu. Một người nữa thì tên là Lộc. Cho mình hỏi thăm Trung là, trong suốt 13 tiếng đồng hồ bị giam giữ ở đồn công an và bị đối xử tệ hại như vậy, Trung có nêu thắc mắc là tôi phạm tội như thế nào và đối xử với tôi tệ hại như vậy? Dạ có. Bạn nhận được câu trả lời như thế nào? Họ nói là tụi em tụ tập đông mất trật tự. Em mới nói là ngoài tỉnh tòa có đâu mà mất trật tự, mà mấy anh đã vi phạm hiến pháp về tự do tín ngưỡng của người khác đó. Mà không nói đâu, luật nào chỉ ra có điều nào khoản nào. Tức là anh bị đối xử một cách mất nhân quyền ngay trong trụ sở công an, và anh có nêu lên thắc mắc thì cũng không được giải đáp một cách thỏa đáng. Thế không có một người nào có thẩm quyền cao hơn can thiệp? Có một ông tự xưng ông là trưởng công an phường á, thì em cũng có nói với ông cấp dưới của chú làm vậy là không có đúng. Ông nói đâu tôi có thấy gì đâu, ông cũng phủ nhận. Bạn có dự định là sẽ khiếu nại như thế nào không? Giờ em không có tố cáo nữa, này không phải lần đầu. Giờ em chỉ gửi thỉnh nguyện kêu cứu. Mà bạn cũng không có nhân chứng nào để có thể binh vực cho mình? Có, một lúc là có hai vị kia đến khai là mất đồ với phòng trọ đó. Họ quýnh em ngay chỗ trước mặt hai vị đó luôn. Em cũng có la lớn rồi đó, anh chị thấy chưa, đây công an quýnh dân. Xong họ liền thấy vậy, họ mời hai người kia qua phòng khác làm việc. Vụ việc xảy ra với Trung lần vào ngày 6 tháng 10. Thế còn bây giờ xin hỏi thăm trường hợp của hai người bạn còn lại. Là tên Hùng, vào ngày 9 tháng 10, lúc mà em ngồi thiền, hai anh quản lý đô thị khi em lên xe, thì hai anh đó hai viên nhau đá vào lưng, ở mông em, như là phường Đa Cao. Có một chú công an đánh vào trên ít hầu của em, làm em nói không được, nhưng em vẫn cố gắng nói là chương trình những là tốt. Chú thượng tá Tỳ bắt em mấy cái, cấm em ngồi thiền, và kêu bảo vệ canh em, cấm em ngủ. Từ đó dạy em vừa ngưỡng cư. Vừa vào cửa cái là mấy chú công an nói em tại sao lại tụ tập, rồi tát em một bạt tay. Khi em phải ghi nguyên bản là tôi cam kết không tụ tập ở công viên nữa. Nếu không ghi thì mấy chú công an lại tát mấy cái mặt em, đánh đầu em, rồi mặt em còn thẹo nữa. Không có hỏi tại sao là cái việc tụ tập mà cùng nhau ngồi thiền Pháp Luân Công như vậy là không được, là bị cấm không? Vào ngày 6 mình đã nói rồi, Pháp Luân Công thì pháp luật không cấm, tại sao các anh lại bắt em phải ghi như vậy? Thì có một anh công an nói là tao là luật. Luật là của tao, tao muốn hoàn thành, tổng hành à. Hùng bị giam giữ bao nhiêu lâu và kết cục mọi chuyện như thế nào? Khi họ thả Hùng ra đó, có cái biên bản nào không? Dạ, không có biên bản gì hết. Vào ngày 6 tháng 10, em bị bắt từ 8 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau. Còn ngày 9 tháng 10, em bị bắt từ lúc cũng như 8 giờ, 4 giờ về. Mà trong hai lần liên tục là Hùng đều bị họ dùng võ lực mạnh tay mạnh chân đánh đập. Dạ. Bây giờ xin mời anh Tiệp. Cái trường hợp của anh như thế nào, anh có thể tóm tắt những điểm chính mọi việc ra sao? Chúng tôi hay vẫn là tầng 2 tập công ở công viên Lê Văn Tám, khoảng hơn 8 giờ gì đấy thì công an tới yêu cầu chúng tôi giải tán, thế là họ đưa tôi về phường. Hôm đó tôi vào đồn công an, họ trao hỏi tên tuổi địa chỉ, nhưng mà tôi cảm thấy rằng cái việc họ làm không có đúng, tôi không có nói gì hết. Và có một anh công an mặc thường phục đánh vào mặt tôi, sau đó họ đè tôi xuống, họ cắn chân tay của tôi để xác minh tên tuổi địa chỉ của tôi, nhục mạ tôi và đánh vào mặt tôi nữa, và tiếp tục dùng vũ lực đè tôi xuống và lăn dấu vân tay của tôi lần nữa. Đến 15 giờ ngày mùng 10 tôi mới được thả về. Cái lý do mà họ đưa ra là tôi không có giấy tờ tùy thân. Tất cả các trường hợp ở đây đó thì các anh chị đều cho biết là nó diễn ra từ ngày 6 Tây hoặc là ngày 9 Tây tháng 10. Thế còn trong thời gian tu luyện Pháp Luân Công trước đó thì các anh chị có gặp những cái khó khăn trở ngại nào tương tự như thế không? Em cũng có. Dạ có nhỉ. Và dạ, có. Những cái cuộc sách nhiễu trước đó đó thì cái mức độ nó như thế nào? Lúc nào lên trên đó thì họ cũng nói là Pháp Luân Công cấm ở Việt Nam. Thì mình hỏi cái văn bản thì họ không có nói được. Mình ra tập thì mấy lần trước á, chủ nhật cũng có bị nhưng mà không có lớn, thế là họ ra họ giải tán thôi. Thì nhân đây em cũng thấy là như thế này, thứ nhất là phải tôn trọng tụi em, vì tụi em tập cái này theo chân thiện nhẫn mà cũng có tha thiết á, là mong chính quyền của Việt Nam á nên nới lỏng cái việc này ra, cũng giúp điều kiện cho tụi em để tập luyện ở ngoài công viên giống như những cái môn tập khác. Là em cũng là một phó giám đốc hành chính nhân sự của một công ty mà bôi nhỏ em trước như vậy thì cái danh dự của em thấy nó cũng hơi bị ấy nữa, thành ra cái vấn đề này em cũng muốn nói lên để cho chính quyền xem lại, để đối xử với dân tôn trọng chút xíu, chứ còn làm như vậy thì em không biết nói làm sao, mình là dân thường nên không có biết phải tính như thế nào. Dạ, đó là những chia sẻ của chị Lan. Thế còn những người bạn khác ở đây, các bạn đi theo tập một cái môn mà các bạn cho là có bổ ích cho bản thân của mình và cũng góp một cái phần tích cực về vấn đề đạo đức con người trong xã hội nữa. Khi mà theo học tập luyện một cái môn mà gặp những cái khó khăn như thế từ phía chính quyền đó thì cái suy nghĩ của các bạn như thế nào, những người trẻ tại Việt Nam theo Pháp Luân Công? Trung có suy nghĩ gì? Trước đây thì nhiều lần em cũng bị chính quyền Việt Nam như ở Vũng Tàu này ca nhiễu nhiều lắm. Có một lần ngày 7 tháng 1 2010 á, có hai vị Việt kiều Mỹ, em có giới thiệu, hai cô ấy biết là qua em đi gửi những tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công á, hai cô ấy có ra ngoài biển tập ở chỗ công viên á, thì cũng bị phường với công an bắt về. Họ nói với tà giáo, sau đó thì hai cô chú bị phạt mỗi người 1.000 đô với lại trục xuất về Mỹ ngay tức thời luôn. Còn em thì em cũng bị phạt cả chục triệu, một bạn nữa thì cũng mới bị phạt cũng gần 10 triệu về vấn đề đó. Về cái tội mà anh in ấn tài liệu và phát tài liệu về Pháp Luân Công. Dạ, em có làm để hướng dẫn 5 bài tập á, để tặng cho người ta miễn phí thôi. Thì họ tịch thu cái đó, họ còn về nhà, họ lục soát nhà mình á, đông lắm, xong họ ra định họ phạt. Mà gần đây nhất là em cũng bị phạt 10 triệu. Hiện tại giờ ở Vũng Tàu họ đang giữ xe máy và điện thoại của em. Theo tập một cái môn mà nó không được chính quyền hoan nghênh, nếu như không nói là chính quyền tạo mọi áp lực để ép mình phải từ bỏ như vậy. Theo tập một cái môn gặp nhiều khó khăn như vậy có khiến các bạn nản lòng không? Dạ không, dạ không. À, xin mời. Dạ không chị ơi. Dạ. Hùng hoặc là Tiệp có thể cho mình xin ý kiến là vì sao? Tập luyện đại pháp này cũng là một môn thi công tâm linh được ở bên Trung Quốc, họ đàn áp như thế mà các đầu tư ở bên Trung Quốc họ còn tập được, họ còn cho nhiều người biết được cái lợi ích như thế, thì tụi em như thế thì em cảm thấy rằng nó không là cái gì cả. Với những cái điều hay, điều tốt mà ở trong pháp môn này em biết được nó là cái chân lý thì không có cái gì cản trở được cái lòng tin đó của em. Vâng, cảm ơn Tiệp. Thế còn ý kiến của những người bạn khác, nếu như có một câu hỏi nêu lên rằng theo tập một cái bộ môn, cho dẫu là nó có ích lợi cho mình đi chăng nữa nhưng mà gặp quá nhiều khó khăn là bị sách nhiễu, bị đánh đập rồi bị phạt hành chánh thì có được lợi gì chăng hay là chỉ chuốc vạ vào thân? Nếu có ai đặt lên câu hỏi đó thì các học viên Pháp Luân Công trẻ tại Việt Nam trả lời như thế nào? Em tập cái này thì em đạt được rất là nhiều cái lợi, cho nên em thấy những cái đó nó cũng không gì. Cũng xin chia sẻ một chút. Thì trước đây là em làm vũ trường á, tụ tập này nọ, nói chung cũng ăn nhậu, đánh bài, đánh lộn tùm lum hết đó. Tính tình thì nóng nhiều cái. Nhưng mà khi mà em biết được cái này, em đọc qua cuốn truyện Pháp Luân của sư phụ á, em hiểu được nhiều vấn đề, em biết thế nào tu luyện, em hiểu được nhiều cái chân lý rất là hay. Em tập luyện kết hợp tự nhiên em thấy người em nó chuyển biến, em bỏ thuốc, bỏ rượu được rất là dễ dàng. Và nhiều cái tâm tính em nó tốt lên á. Cho nên em thấy nó rất là có lợi, cho nên em mới giới thiệu cho người ta. Mặc dù mình biết cũng bị nhiều can nhiễu nhưng mà những cái người mới thiệu cũng rất là nhiều, hai tập cũng đều có cái lợi ích tới với họ mà em cũng rất là vui. Mặc dù em bị gì nữa nhưng mà em cũng thấy rất là vui, rất là xứng đáng. Bất chấp những cái can nhiễu từ phía chính quyền, bất chấp những cái khó khăn, các bạn vẫn khẳng định cái ý chí của mình là tiếp tục theo đuổi Pháp Luân Công. Và với những người đang nghe chương trình, những người bạn trẻ ở Việt Nam chưa biết nhiều về Pháp Luân Công và với những người hữu trách, cái thông điệp mà các bạn muốn chia sẻ, muốn gửi gắm là gì? Em thấy cái môn tập này á tốt cho sức khỏe đó. Tụi em đi làm cực khổ để lấy cái đồng gương đó, in ấn sách, photo sách rồi đĩa này kia cho người ta miễn phí. Để người ta tập người ta được có lợi là sức khỏe cho ta thứ nhất. Thứ hai là họ không có tranh đấu với nhau rồi họ có được cái chữ nhẫn á. Chân thiện nhẫn là cái điều mà họ thực hành được á, thì cái gia đình rất là hạnh phúc và dạy dỗ con cái nó cũng lên người, cũng tốt cho xã hội. Thì em nghĩ là cái điều đó là rất tốt. Nhưng mà do chính quyền chúng ta là chưa có hiểu thôi, chứ còn hơn 100 nước trên thế giới người ta tập rồi, chỉ có ở nước Trung Quốc với mình thôi. Thành ra em cũng kêu gọi cái nhân quyền là làm sao để ngăn chặn cái bức hại ở Trung Quốc cũng như cái can nhiễu ở Việt Nam mà hôm nay em thấy nó leo thang lên rồi. Em thấy cái này giống như bức hại rồi chứ không còn can nhiễu như ngày trước nữa. Tụi em tu luyện thì cũng quả ái từ bi thôi. Nếu là con tập được thì Việt Nam mình nó cũng biết thương nhau hơn. Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi hướng của người ta về cái bản nguyên thân mệnh của mình, cho người ta biết về cái cội nguồn của mình, giá trị dân tộc của người ta, cái điều tốt đẹp nhất. Tôi không nghĩ rằng cái điều đó là cái sai. Có thể mai mốt đây thì cái điều họ cấm đoán cái lo sợ của họ, của chính quyền, một ngày đó họ sẽ hiểu ra Tôi mong rằng những cái điều mà chúng tôi làm sẽ không còn bị chính quyền họ sách nhiễu và cấm đoán nữa. Tôi chỉ mong là như thế. Cái lý do mà họ đưa ra trong những vụ bắt giữ là họ nói là vì đây là một cái tà giáo, một cái đạo chưa được công nhận hoặc là chưa cho phép. Thế thì các anh chị theo Pháp Luân Công, các anh chị có nghĩ tới cái chuyện là mình phải đăng ký xin phép hoạt động bằng cách nào đó để được hợp pháp hơn không? Tại vì cái môn tập và Pháp Luân Đại Pháp là không có phải là một cái đạo, và cái này chỉ là một môn tu luyện giữa đời thường theo chân thiện và nhẫn thôi. Thành ra ai muốn bước vô tu luyện giữa đời thường thì tu, chứ không có phải thành lập tổ chức. Yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh yêu chị yêu bạn. Vừa rồi là những lời kêu cứu và nguyện vọng khẩn thiết của các học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam trước những khó khăn họ đang gặp phải với chính quyền. Xin mời quý thính giả chia sẻ ý kiến về đề tài này trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên trên trang voatiengviet.com. Tạp chí Thanh niên nằm trong phần chuyên mục đặc biệt giữa trang chính. Xin quý vị bấm hai lần vào mũi tên bên phải của ba khung hình ở giữa trang. Tạp chí Thanh niên xin nói lời chia tay và hẹn mang đến quý vị một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau. Không thể quên, mình là anh em một đậm đà tình nghĩa trước sau. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Hàng tuần trong chương trình từ 10 giờ đến 11 giờ đêm ngày thứ ba, chúng tôi có tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp để thính giả có thể nói chuyện thẳng qua đường dây điện thoại miễn phí với một bác sĩ y khoa và được giải đáp ngay các thắc mắc về những chứng bệnh tổng quát. Muốn tham gia chương trình này, xin quý vị liên lạc với Tổng đài Quốc tế ở số 110. Xin gọi Colex sang Mỹ, nói chuyện với chị Chu Uyên ở số máy 202-619-3774 từ 10h30 đến 10h50 phút tối thứ ba hàng tuần. Chúng tôi sẽ nối đường dây để quý vị nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Ý Đức, chuyên khoa gia đình, lão khoa và sức khỏe tâm thần. Vì thời gian hạn hẹp, xin quý vị chuẩn bị sẵn câu hỏi và trình bày càng ngắn gọn càng tốt. Phần hỏi đáp sẽ được phát ngay trong chương trình phát thanh của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 202-619-3774 và giờ liên lạc là từ 10h30 đến 10h50 phút tối giờ Việt Nam ngày thứ ba hàng tuần. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Afghanistan vẫn là quốc gia sản xuất thuốc viện lớn nhất thế giới và là một nguồn cung cấp heroin quan trọng trong nỗ lực diệt trừ một tai họa chết người là trồng và buôn lậu ma túy trái phép. Hoa Kỳ đã dành 268 triệu đô la cho các chương trình tư pháp và chống ma túy chung cho Afghanistan. Các ngân khoản này sẽ được sử dụng để đẩy mạnh hai mục tiêu chiến lược quan trọng ở Afghanistan. Thứ nhất là quản trị tốt hơn qua việc cải thiện guồng máy tư pháp và củng cố đường lối pháp trị. Thứ nhì là tăng cường hòa bình và an ninh qua việc chặn đứng hoạt động buôn bán ma túy, những hoạt động thu lợi nhuận để tài trợ cho những hoạt động khủng bố và tội phạm. Các ngân khoản của Hoa Kỳ sẽ bổ sung cho nguồn tài trợ của chính phủ Afghanistan và sẽ được sử dụng để hỗ trợ và mở rộng những chương trình hợp tác hiện tại. Một số những chương trình này được thực hiện tại tỉnh Helmand, nơi vẫn duy trì diện tích đất đai trồng cây thầu lớn nhất tại Afghanistan. Chương trình khu vực sáng kiến thực phẩm của chính quyền tỉnh tại đó cung cấp cho nông dân hạt giống lúa mì và phân bón để đổi lấy lời hứa không trồng cây thầu. Đi kèm với công cuộc thực thi công lực đáng tin cậy, chương trình này đã cắt giảm được diện tích đất đai trồng cây thầu tại Helmand xuống khoảng 1/3, còn 69.883 ha vào năm 2009 và thậm chí còn giảm thêm nữa tới 65.043 ha vào năm 2010. Chương trình diệt trừ ma túy được Hoa Kỳ tài trợ và tỉnh trưởng lãnh đạo, còn gọi là GLE, do Bộ Bài trừ Ma túy Afghanistan quản trị, đã chứng tỏ có nhiều tiến bộ tại Helmand với 2.111 ha được diệt trừ vào cuối tháng 5 năm 2011. Cho tới nay, trong năm 2011, một tổng số 3.827 ha đất trong chương trình được xác nhận là đã dẹp bỏ việc trồng cây thầu trong 17 tỉnh trên cả nước, gia tăng hơn 45% so với cùng thời gian này năm ngoái. Văn phòng bài trừ ma túy quốc tế và thực thi công luật của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ Afghanistan và cộng đồng quốc tế để giúp cải tổ hệ thống tư pháp hình sự Afghanistan, tăng cường khả năng thực thi công luật, đạt tới việc cắt giảm lâu dài hoạt động sản xuất và buôn bán ma túy. Các chương trình này là những ví dụ điển hình của những gì mà Hoa Kỳ đang cam kết với nhân dân Afghanistan cùng các đại biểu dân cử của nước này để cải thiện đời sống người dân Afghanistan trên toàn quốc. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược các tin đáng chú ý và mới nhất. Thưa quý vị, lực lượng an ninh Syria đã nhả đạn vào người biểu tình tại một số khu vực của nước này, làm ít nhất 6 người chết. Các nhà hoạt động cho hay những người biểu tình chống chính phủ bị giết ngày hôm nay sau khi lực lượng Syria dùng đạn thật để bắn vào các cuộc tuần hành do phe đối lập tiến hành tại những khu vực trong đó có ngoại ô thủ đô Damascus. Trong khi đó, thì Liên Hợp Quốc cho biết là số người chết trong 7 tháng biểu tình chống chính phủ ở Syria đã vượt mức 3.000 người. Súng nổ dữ dội tại thủ đô Tripoli của Libya trong vùng từng làm trung tâm hậu thuẫn cho các phần tử trung thành với cựu lãnh đạo Gaddafi. Tin hôm nay cho biết chạm súng nổ ra giữa các ủng hộ viên của chính phủ lâm thời với lực lượng trung thành về ông Gaddafi tập hợp ở Tripoli. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cho rằng Mỹ cần phải đặt các vấn đề kinh tế làm trọng tâm chính sách đối ngoại của nước này, cũng như củng cố quan hệ vững mạnh hơn với các nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bà Clinton sẽ nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong một bài phát biểu được chuẩn bị để trình bày tại câu lạc bộ kinh tế ở thành phố New York, rằng Hoa Kỳ hiện đang đối mặt với một thế giới nơi mà vị thế cường quốc sẽ được xác định nhiều hơn bằng sức mạnh kinh tế thay vì quân sự. Đầu tháng 10, người tiêu dùng Hoa Kỳ ngày càng tỏ ra bi quan hơn trong bối cảnh triển vọng kinh tế và tài chính của họ ở mức thấp nhất kể từ năm 1980. Cuộc thăm dò ý kiến được Đại học Michigan công bố ngày hôm nay. So với tháng trước, chỉ số tâm lý người tiêu dùng trong cuộc thăm dò lần này giảm gần 2% xuống 57,5. Người tiêu dùng đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng thất nghiệp tăng cao, thu nhập không tăng. Bản phúc trình không mấy lạc quan, trái ngược với dữ liệu được Bộ Thương mại công bố sớm ngày hôm nay. Báo cáo của chính phủ cho thấy doanh số bán lẻ tháng 9 tại Hoa Kỳ tăng 1,1%, mức tăng cao nhất trong vòng 7 tháng. Bộ trưởng Tài chính từ 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới đang nhóm họp ở Paris để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu, đang đe dọa đẩy nền kinh tế thế giới vào một cuộc khủng hoảng nữa. Giới hữu trách dẫn đầu các nỗ lực thu dọn xung quanh nhà máy hạt nhân Fukushima bị tàn phá, được thúc giục phải tiến hành một phương thức xông xáo hơn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết ông đang theo dõi sát việc chính phủ Miến Điện phóng thích các tù nhân chính trị trong đợt đặc xá lớn do Tổng thống Thein Sein ký quyết định. Hải tặc vừa phóng thích một tàu chở dầu cùng 20 thành viên thủy thủ đoàn là công dân ở Đông Âu bị bắt hồi cuối tuần trước ngoài khơi bờ biển Nigeria. Các giới chức ngành công nghiệp tàu thủy cho biết tất cả các thủy thủ trên chiếc tàu đều được trả tự do và không người nào bị thương tích. Phần tin tóm lược do Nguyễn Trung trình bày cũng đã chấm dứt chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối cũng như 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các làn sóng trung bình lần lượt là 190m50 và 256m41. Minh Anh và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.